Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 182, đột phá. Trúc cơ kỳ, góc truyện audio.com cất bước đi ra cánh cổng ánh sáng, Lâm Xuyên tới rồi một tòa do màu đen nham thạch xây thành trong đại sảnh, cùng bên trên một tầng đại sảnh rất là giống nhau, bất đồng duy nhất chính là tại đây tồn tại 10 cái môn hộ mở rộng ra huyệt động. Tự xê đạt, ngay tại Lâm Xuyên mới vừa đi ra, còn chưa kịp cẩn thận xem xét hoàn cảnh chung quanh lúc một cái cơ giới hoạt động thanh âm vang lên, khiến cho Lâm Xuyên lập tức làm ra phòng ngự tư thế, hướng phía thanh âm truyền ra trong góc nhìn lại. Đó là một cỗ niên đại xa xưa làm bằng gỗ Hina. Đồn trên người có yếu ớt linh lực ba động, thực lực rất là nhỏ yếu. Tại Lâm Xuyên đi vào đại sảnh nháy mắt nện bước cơ giới nhịp chân hướng Lâm Xuyên đi tới, khóe miệng vỡ ra. Ngài là cái thứ nhất lao ra một tầng không gian người, có thể tiến vào phòng tu luyện số 1. Khôi lỗi con rối cơ giới nói, tay phải nâng lên, vặn vẹo thành một cái quỷ dị góc độ chỉ hướng phía sau hắn một cái huyệt động. Lâm Xuyên nhíu chặt lông mày có chút đã thả lỏng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía con rối vạch huyệt động, gian kia huyệt động cùng với khác huyệt động không có quá lớn phân biệt, gần kề theo vẻ ngoài nhìn lại thậm chí so những thứ khác huyệt động còn muốn nhỏ một ít, nhưng Lâm Xuyên lựa chọn tin tưởng khôi lỗi, cất bước đi vào này gian trong huyệt động. Tiến vào nháy mắt, huyệt động cửa lớn ầm ầm đóng cửa, nguyên bản đen kịt không gian đột nhiên hiện ra một vòng u mang, Lâm Xuyên phía bên phải huyệt động vách tường ầm ầm mở ra, chỉ một thoáng, một cỗ nồng đậm mà tinh thuần linh khí đập vào mặt, so với Lâm Xuyên tiểu linh phong phòng tu luyện chỉ có hơn mà không thua. Đây là, linh tuyền, Lâm Xuyên ánh mắt rơi vào vách tường phía sau một ao nước trong trên, đồng tử lập tức co rụt lại. Chỗ này linh tuyền hình thành nước ao không sai biệt lắm tụ tập thành một cái phạm vi hơn 20 mét hồ nước, linh khí mức độ đậm đặc theo ao nước phát huy còn tại không ngừng dâng lên ở bên trong, trực tiếp nhường Lâm Xuyên nguyên bản đình trệ tu vi bắt đầu dục dịch. Ngay tại Lâm Xuyên khiếp sợ thời điểm, hắn bên trái thạch bích cũng ầm ầm mở ra, phía sau là một tòa quỷ dị màu đen pho tượng. Pho tượng kia cùng ngoại giới những cái kia pho tượng khôi lỗi không giống nhau lắm, Lâm Xuyên thậm chí có thể ở tượng đá này bên trên cảm giác được một vòng khí tức quen thuộc nhưng lại không cách nào nhớ tới khí tức này tồn tại. Huyệt động không có cho Lâm Xuyên càng nhiều nữa suy nghĩ thời gian, chính đối hắn thạch bích đã ở sau một khắc ầm ầm mở ra, nhưng Lâm Xuyên cảm thấy kinh ngạc chính là, lần này mở ra vách đá phía sau chỉ có một như ngọc óng ánh sáng long lanh bồ đoàn, tản ra yếu ớt hao hết sạch một vòng ba động kỳ dị khuếch tán ra đến, khiến cho Lâm Xuyên đầu óc cảm thấy trong nháy mắt thanh minh, thậm chí nhường hắn trì trệ không tiến tu vi trực tiếp tăng trưởng một đoạn. Chỗ phòng tu luyện này, quả nhiên là được trời ưu ái, các loại bảo vật thật sự là tầng tầng lớp lớp. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, tuy nhiên nhìn không ra bên trái pho tượng là làm gì vậy dùng đấy, Lâm Xuyên còn là quyết định trước tiên ngồi lên cái kia bồ đoàn thử một lần, có lẽ có thể nhường hắn tìm được áp chế Sukako phương pháp đột phá đến trúc cơ kỳ cũng khó nói. Như thế suy tư một, phen, Lâm Xuyên cất bước đi ra, tại bồ đoàn dừng đứng lại, rồi sau đó khoanh chân ngồi xuống. Oanh, ngay tại Lâm Xuyên ngồi xuống nháy mắt chỉ cảm thấy một cỗ rộng lớn khí tức đột nhiên giáng lâm ở trên người hắn, cách đó không xa linh tuyền hồ nước trực tiếp xoáy lên một cỗ nước ao, hướng phía trên người hắn rơi đi, xoay tròn tại hắn quanh thân, linh khí mức độ đậm đặc đột nhiên tăng vọt. Ngay tại lúc đó, Lâm Xuyên dưới thân bồ đoàn cũng bắt đầu phát ra hào quang chói sáng, khiến cho Lâm Xuyên trong cơ thể linh khí bắt đầu tự động vận chuyển, tham lam hấp thu ngoại giới linh khí nồng nặc. Đang lúc Lâm Xuyên chuẩn bị vận chuyển công pháp linh quyết chìm vào lúc tu luyện, bên trái màu đen pho tượng đột nhiên bắt đầu phát ra âm thanh, hắn thanh âm vừa mới bắt đầu rất nhỏ, theo thời gian trôi qua càng lúc càng lớn, quanh quẩn tại toàn bộ trong huyệt động, như là tại niệm tụng nào đó quỷ dị kinh văn, dẫn động Lâm Xuyên tinh thần chi hải cũng bắt đầu nhấc lên gợn sóng, một lớp sóng đánh thẳng vào một tầng nhìn không thấy màng mỏng. Đây là, Lâm Xuyên khiếp sợ phát hiện tại đây rộng lớn kinh văn trong tiếng, hắn đột phá trúc cơ kỳ cái kia tầng bích chướng bị vô hạn suy yếu, hắn thậm chí cảm thấy, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, giờ này khắc này hắn liền có thể tùy thời đột phá luyện khí kỳ, trở thành một tên chân chính trúc cơ kỳ tu sĩ. Lâm Xuyên đem hết toàn lực lắng nghe pho tượng thanh âm, muốn phân biệt ra được hắn niệm tụng đến ngọn nguồn là cái gì, có thể vô luận hắn cố gắng thế nào, nghe được đều là cái loại này đại đạo thanh âm, không cách nào phân biệt, không cách nào ký ức. Đột nhiên, Lâm Xuyên sững sờ, hắn, nhớ tới trước cái loại này cảm giác quen thuộc đến từ nơi nào, đúng là hắn trong đầu cái kia phần không biết tên kinh văn. Cũng liền tại lúc này, tựa hồ là vì nghiệm chứng Lâm Xuyên phỏng đoán, tinh thần hắn ở trong chỗ sâu bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ năng lượng kinh khủng, cái này năng lượng nháy mắt cuộn sạch Lâm Xuyên toàn thân, dọc theo huyết dịch không ngừng chảy, càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng kinh khủng, so Lâm Xuyên mấy lần trước dẫn đạo lực lượng này thời điểm cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Cái này, Không đúng, không đồng dạng, Lâm Xuyên phản ứng đầu tiên là cái này hai phần kinh văn là cùng một cái đồ đạc thế nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng, hai phần kinh văn vô luận theo số lượng từ còn là dấu chấm, đều có được khác nhau rất lớn, hơn nữa theo thời gian trôi qua, Lâm Xuyên. Trong cơ thể cũng bắt đầu tự phát quanh quẩn ra kinh văn thanh âm, do nhỏ đến lớn, không ngừng chập trùng mà ra. Quanh, sau một khắc cái loại này chảy xuôi tại trong máu màu đen phong cách cổ xưa kinh văn đột nhiên bạo một phát trực tiếp xuất hiện tại Lâm Xuyên thân thể bên ngoài, hóa thành từng cái lóe ra u mang văn tự, lượn lờ lấy Lâm Xuyên không ngừng xoay tròn, phía trên nhất bốn chữ lớn như trước thấy không rõ lắm, nhưng Lâm Xuyên lại phát hiện tiếp xuống kinh văn hắn có thể xem hiểu rồi, hơn nữa bắt đầu thật sâu khắc sâu vào hắn trong đầu. Đây là một thiên công pháp linh quyết. Lâm Xuyên cả kinh nói, lập tức không kịp nghĩ nhiều, bắt đầu dựa theo bản kinh văn này tự thuật tu luyện, trực tiếp từ bỏ nguyên bản tu luyện cấp thấp huyền hoàng quyết. Trực tiếp nói cho hắn biết bản kinh văn này không biết rõ so với hắn trước tu. Luyện cao minh gấp bao nhiêu lần, cũng liền tại Lâm Xuyên bắt đầu tay tu luyện nháy mắt xa xa linh tuyền phảng phất sôi trào, ầm ầm nổ tung tất cả nước ao hóa thành từng khỏa óng ánh giọt nước xoay quanh tại Lâm Xuyên bên người, phóng xuất ra linh lực khổng lồ chấn động. Lâm Xuyên dưới thân ngọc thạch bồ đoàn cũng bắt đầu bộc phát ra quỷ dị quang mang, đem Lâm Xuyên toàn thân bọc tựa hồ là đang đem hết toàn lực trợ giúp Lâm Xuyên đột phá. Theo thời gian trôi qua, bồ đoàn theo biên giới bắt đầu lan tràn ra rất nhiều vết rạn, hướng phía trung tâm tràn ngập mà đi. Rộng lớn thanh âm quanh quẩn trong huyệt động, nhưng lại không phải là đến từ cái kia màu đen pho tượng, mà là phát ra từ Lâm Xuyên trong thân thể. Theo Lâm Xuyên tu luyện cái kia không biết tên kinh văn, hắn nguyên bản trong suốt linh lực bắt đầu hướng phía tối tăm chuyển biến. Quỷ dị mà thần bí, bên trái pho tượng đang nghe Lâm Xuyên trong thân thể kinh văn sau, thanh âm chậm chạp nhỏ đi thẳng đến cuối cùng không có. Nửa tí ti tiếng vang, thân thể cao lớn có chút rung động, cuối cùng hai chân uốn lượn, hướng phía Lâm Xuyên phương hướng quỳ xuống lạy, phủ phục trên mặt đất. Đến lúc này, toàn bộ huyệt động chỉ còn lại có theo Lâm Xuyên trong cơ thể truyền ra kinh văn thanh âm, rộng lớn mà thần bí. Cách chương.